thông này so với ngày ấy ít nhất cũng cường 3-4 thành. Nhưng như cũ như thế, kia chính mình tùy tâm ý đao cũng sẽ không hảo tới đó đi, như thế liền chỉ có thể dựa vào trong tay Trường Minh Châm, tức khắc thiên địa linh khí bị nàng dẫn động thổi quét, tùy tâm ý đao. Triệu Thanh Đường có độc đáo vận hành phương thức, nhưng bằng đạo tâm dẫn động thiên địa linh khí, vì mình sử dụng, mà giờ phút này dục muốn thúc dục pháp khí chi lực. Nàng linh lực không đủ, vậy dùng thiên địa linh khí tới thay thế, vô số linh khí dũng mãnh vào châm chung. Một cổ thấm nhuận tâm tỳ đào hoa hương, truyền vào nàng trong mũi, kia cây châm đoan đầu ngọc chất đào hoa. Giờ phút này hóa thành tươi sống. Tấu chương xong, hết chương.